Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Khương Ngư mỉm cười, nhanh chóng lấy ra một gói nhỏ từ trong túi sách, đưa cho Tô Hồng. Cho cô cái này. Tô Hồng tò mò cầm lấy. Đây là gì vậy? Băng vệ sinh, dùng cái này đi, tiện hơn nhiều so với giấy vệ sinh. Khương Ngư không quên giải thích cách sử dụng. Tô Hồng mở to mắt, vừa ngạc nhiên vừa cảm kích. Nhà cô vốn khó khăn, dù đã đi làm nhưng tiền lương vẫn phải gửi về cho gia đình nuôi các em nhỏ. Nếu không có công ty hỗ trợ học phí, cô cũng không dám theo học lớp này. Cái này đắt lắm đúng không? Tô Hồng dè dặt hỏi, trong lòng thầm ái ngại. Khương Ngư cười lắc đầu, không đắt đâu. Đây là sản phẩm do nhà máy chúng tôi sản xuất, tôi mang theo làm hàng mẫu, cô cứ dùng thử đi, coi như giá nội bộ. Tô Hồng nhìn ánh mắt chân thành của Khương Ngư, cuối cùng nhận lấy, không quên cảm ơn, thật sự cảm ơn cô. Khương Ngư, việc giúp đỡ Tô Hồng khiến tâm trạng của Khương Ngư rất vui. Cô bất giác nhận ra một điều quan trọng, từ trước đến giờ, cô chỉ nghĩ đến việc chào hàng ở các cửa hàng tổng hợp lớn. Nhưng các cửa hàng đó có thương hiệu của mình, họ không dễ dàng nhận sản phẩm mới của người lạ. Trong khi đó, những sinh viên đại học lại là khách hàng tiềm năng. Khương Ngư nghĩ đến số tiền trợ cấp hàng tháng của sinh viên. Dù gửi về nhà cũng vẫn còn dư chút ít. Đặc biệt, họ có thói quen tiêu dùng thoải mái hơn, thậm chí có thể làm cộng tác viên giúp cô bán hàng. Đây có lẽ là hướng đi đúng đắn nhất mà cô cần thử. Không thể phủ nhận, bước đi lần này của Khương Ngư vô cùng đúng đắn. Nhờ việc giúp đỡ Tô Hồng một cách khéo léo, cô không chỉ tránh để Tô Hồng rơi vào tình huống xấu hổ mà còn tạo ra một hiệu ứng lan truyền tích cực. Tô Hồng là người trọng tình nghĩa. Sau khi dùng thử băng vệ sinh, cô ấy cảm thấy sản phẩm này thực sự tốt và ngay lập tức giới thiệu cho những người quen của mình. Có thật là dùng tốt như vậy không? Một nữ sinh tò mò hỏi khi nghe Tô Hồng kể lại. Tôi thấy tốt hơn hẳn so với khăn vệ sinh thông thường. Không cần phải giặt tay, lại không lo làm bẩn quần áo. Tô Hồng thật thà chia sẻ. Thật à, nếu đúng như cô nói, chúng tôi sẽ hỏi thử Khương Ngư. Chứ khăn vệ sinh này, tôi dùng phát ngán rồi. Mấy nữ sinh ghé đầu thì thầm bàn tán. Tối hôm sau, ngay khi Khương Ngư vừa đến lớp và giờ nghỉ giữa tiết học bắt đầu, cô đã bị một nhóm bạn học vây quanh. Khương Ngư, Tô Hồng bảo rằng băng vệ sinh của cô rất tốt. Có phải như vậy không? Khương Ngư thoáng nhìn sang Tô Hồng, người đang mỉm cười nhìn lại cô. Hiểu rằng Tô Hồng đã giúp mình truyền miệng sản phẩm, Khương Ngư lập tức điều chỉnh thái độ, tự tin giới thiệu. Đúng vậy, sản phẩm này được làm từ bông tự nhiên, đảm bảo chất lượng tốt và rất tiện lợi. Trước khi sử dụng, tôi còn hỏi ý kiến bác sĩ. Họ đều khuyên rằng đây là một lựa chọn tốt hơn nhiều so với khăn vệ sinh thông thường. Nhưng nếu các chị em không tin, chỉ nghe tôi nói thì không đủ. Tôi có mang theo vài miếng dùng thử, mọi người cầm về trải nghiệm trước, nếu hài lòng rồi hãy nói đến chuyện mua. Cách chương.